Cơn khát bão sao tiểu hoàng qua. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Bạc Hàn Nghiêu còn muốn cùng Giang Bảo Thuần xem phim. Giang Bảo Thuần không hiểu sao cậu lại có nhiều năng lượng như vậy. Bất kỳ ai sau hơn 20 giờ di chuyển mệt mỏi cũng không thể có tâm trạng để hẹn hò. Nhưng ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô lại tràn ngập một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Có vẻ như chỉ cần cô ra một dấu hiệu nhỏ, cậu có thể đồng ý ở lại với cô thêm 20 giờ nữa. Giang Bảo Thuần lo lắng cậu sẽ ngất đi trên đường về. Liền lấy điện thoại của cậu, mở ứng dụng gọi xe, nhập địa chỉ nhà cậu, chuẩn bị cưỡng chế đưa cậu về nhà. Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô làm xong mọi chuyện, mới mở miệng nói, tôi có thể gọi tài xế đến. Giang Bảo Thuần, tài xế nào? Bạc Hàn Nghiêu nói, tài xế mà chị biết. Giọng cậu quá bình thản, Giang Bảo Thuần cũng không để ý lắm. Phải một lúc sau cô mới nhận ra, gia đình Bạc Hàn Nghiêu không chỉ có một tài xế, và cô đâu phải quen hết tất cả các tài xế, nhưng cậu lại cố tình nhắc đến tài xế mà cô biết, ý đồ rõ ràng quá rồi. Giang Bảo Thuần không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bạc Hàn Nghiêu cũng đang nhìn cô, ánh mắt cậu tập trung, nhìn có vẻ rất tỉnh táo. Nhưng một người vừa trải qua chuyến bay dài và có sự chênh lệch múi giờ lên đến 12 tiếng, mà giờ vẫn đứng trước mặt cô, đó chính là một hành động không tỉnh táo chút nào. Giang Bảo Thuần hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, cậu không sợ cha cậu biết à? Giọng Bạc Hàn Nghiêu điềm tĩnh, bình thản đến mức khiến người khác rùng mình. Biết thì sao? Giang Bảo Thuần không biết phải đáp lại thế nào. Chuyện đó sao có thể là không sao chứ? Bạc Tuấn thậm chí còn muốn tái hợp với cô nữa kìa. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, ứng dụng gọi xe hiện lên. Xe còn cách họ 1 km, khoảng 2 phút nữa sẽ tới. Giang Bảo Thuần trả lại điện thoại cho cậu. Về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Cô có thói quen bôi kem dưỡng tay, làn da tay mịn màng và ẩm ướt. Điện thoại của Bạc Hàn Nghiêu lại không có ốp lưng, khiến đầu ngón tay cô không tránh khỏi để lại vài dấu vân tay trên đó. Giang Bảo Thuần vừa định lấy khăn ướt trong túi để lau giúp cậu, thì Bạc Hàn Nghiêu đã nhận lấy điện thoại, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve viền kim loại. Cô hơi ngẩn người, xác nhận đó là hành động vuốt ve, không phải lau chùi. Vuốt ve mang theo một cơn sóng ký, xì ếch thích khó nói thành lời, còn lau thì không có. Hơn 10 giây trôi qua, Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên hỏi, chị tìm được việc chưa? Việc? Giang Bảo Thuần hơi ngơ ngác, suýt nữa không theo kịp mạch nghĩ của cậu. Chưa, tạm thời không muốn đi làm. Bạc Hàn Nghiêu dừng lại một chút, rồi lại hỏi, số điện thoại của chị là gì? Giang Bảo Thuần nghĩ cậu muốn lưu vào danh bà, không nghi ngờ gì mà báo cho cậu một dãy số. Bạc Hàn Nghiêu hỏi tiếp, là số điện thoại thường dùng à? Giang Bảo Thuần đã nhìn thấy chiếc xe mà cô gọi cho Bạc Hàn Nghiêu. Cô bước lên một bước, vừa vẫy tay gọi tài xế vừa nói, đương nhiên là số thường dùng rồi, tất cả các tài khoản đều liên kết với số này mà. Lên xe đi, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại nhiều lời như vậy? Vì gọi xe bằng điện thoại của Bạc Hàn Nghiêu, Giang Bảo Thuần rất thoải mái mà chọn một chiếc xe sang trọng. Tài xế mặc vest, đeo găng tay trắng, xuống xe, cúi người nhận hành lý của Bạc Hàn Nghiêu, rồi lễ phép mở cửa xe cho cậu. Bạc Hàn Nghiêu quay đầu nhìn Giang Bảo Thuần. Giang Bảo Thuần nhịn cười, sợ cậu không quen đi xe bình thường mà. Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy gáy cô, cúi người xuống. Giang Bảo Thuần tưởng cậu định hôn cô, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cậu chỉ ghé vào tai cô, nhẹ nhàng nói, cảm ơn sự chu đáo của chị. Nói xong, cậu quay người, bước vào ghế sau, tài xế đóng cửa xe, cúi đầu chào Giang Bảo Thuần rồi vào ghế lái. Lái xe đi, cho đến khi chiếc xe khuất bóng, lời nói của Bạc Hàn Nghiêu bên tai cô vẫn văng vẳng. Từng làn khí nóng mà cậu phát ra khi nói, như cơn sóng làm tai cô tê dại. Giang Bảo Thuần dùng tay xoa tai, cúi đầu lấy điện thoại, định gọi xe cho mình. Ai ngờ, vừa mở khóa điện thoại, thì có thông báo về một khoản tiền chuyển vào tài khoản. Cô mở ra xem, Bạc Hàn Nghiêu đã chuyển cho cô 1 triệu. Chú thích, tặng tự nguyện, phản ứng đầu tiên của Giang Bảo Thuần là tưởng mình bị hoa mắt. Cô đếm lại vài lần, xác nhận không nhìn nhầm. Tim cô đập mạnh lên cổ họng, ngón tay run rẩy. Cô gọi điện cho Bạc Hàn Nghiêu. Bạc Hàn Nghiêu bắt máy rất nhanh, dường như đoán được cô sẽ gọi điện tới. Alo, Giang Bảo Thuần hạ thấp giọng. Cậu điên rồi à? Giọng Bạc Hàn Nghiêu điềm tĩnh và lạnh lùng. Tôi rất tỉnh táo, nếu chị không yên tâm, có thể ghi âm. Giang Bảo Thuần không nhịn được, nâng giọng một chút. Đây là vấn đề ghi âm hay không sao? Thấy xung quanh có người nhìn qua, cô lại cố gắng kiềm chế và hạ thấp âm lượng. Cậu chuyển cho tôi nhiều tiền như vậy làm gì? Bạc Hàn Nghiêu nói, tôi nghĩ chị sẽ vui. Đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc. Làm sao tôi có thể vui được? Bạc Hàn Nghiêu lạnh lùng hỏi lại, tiền là từ tài khoản của tôi. Trong chú thích cũng ghi là tự nguyện tặng. Chị thấy có chỗ nào không rõ nguồn gốc sao? Giang Bảo Thuần bị thái độ điềm tĩnh của cậu làm mất đi sự giận dữ. Nhưng cô không thật sự bình tĩnh, chỉ là cảm thấy bất lực. Thôi, tôi không thể nói rõ với cậu. Lúc nhận được tiền, cô có vui không? Dĩ nhiên là vui vì không cần làm mà có tiền. Nhưng phần lớn cảm giác lại là ngạc nhiên và lo lắng. Càng khiến cô lo lắng hơn là Bạc Hàn Nghiêu dường như không nhận thức được mình vừa làm một chuyện vô cùng đáng sợ. Họ còn chưa xác định mối quan hệ. Cậu đã chuyển cho cô 1 triệu. Không phải 1 vạn, cũng không phải 10 vạn, mà là 1 triệu. Cứ như thể cô là con mồi dễ dụ trong một trò lừa đảo. Cô bất đắc dĩ thở dài. Tiền tôi sẽ chuyển lại cho cậu. Đừng chuyển cho tôi nữa. Bên kia điện thoại, Bạc Hàn Nghiêu không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi, chị thật sự không thiếu tiền à? Giang Bảo Thuần lại muốn nổi giận, tôi thiếu tiền khi nào? Bạc Hàn Nghiêu nói, tôi đã xem qua vòng bạn bè của chị. Lúc nào? Bạc Hàn Nghiêu trả lời chính xác, hôm đó chị bán khăn quàng cổ trên vòng bạn bè. Giang Bảo Thuần im lặng, thực ra, sau khi cậu chuyển tiền, cô đã có chút cảm giác, nhưng vẫn cảm thấy không thể trùng hợp đến thế. Bài đăng đó chỉ tồn tại chưa đến 1 phút. Làm sao có thể vừa lúc bị cả 2 cha con cậu nhìn thấy? Ai ngờ, nguồn gốc lại chính là bài đăng đó. Giang Bảo Thuần, đó là tôi lừa cha cậu. Bạc Hàn Nghiêu hình như nhíu mày. Cái gì? Lúc đó, tôi muốn chia tay với cha cậu, lại không tìm được lý do thích hợp, nên đã đăng bài đó lên, mong anh ấy tự đề xuất chia tay, nhưng sau đó cảm thấy làm vậy không hay, nên đã xóa, dù sao, tôi thật sự không thiếu tiền. Bạc Hàn Nghiêu không nói gì, Giang Bảo Thuần thở dài, đặt điện thoại xuống, chuyển sang trang ứng dụng thanh toán, tiền tôi đã chuyển lại, cậu chú ý nhận nhé, may mà là chuyển qua ứng dụng thanh toán. Nếu dùng thẻ ngân hàng mà chuyển qua lại như vậy, rất có thể sẽ bị hạn chế giao dịch. Sau khi chuyển tiền xong, cô chuyển lại chế độ nghe điện thoại, định nói lời tạm biệt với Bạc Hàn Nghiêu. Nhưng Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên lên tiếng gọi cô. Giang Bảo Thuần, hừ, cậu nói, xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm chị, giữa con người với nhau, hiểu lầm là chuyện không hiếm, nhưng như Bạc Hàn Nghiêu, vì hiểu lầm mà chân thành xin lỗi. Giang Bảo Thuần lần đầu tiên gặp, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại. Không sao đâu, không sao, cũng là lỗi của tôi khi đăng bài linh tinh lên vòng bạn bè. Nhưng tôi đã không kiểm tra mà đã đưa ra kết luận. Cậu nói, đây là sự thiếu sót của tôi, cũng không hợp lý về mặt logic cơ bản. Cảnh tượng này quá nghiêm túc, Giang Bảo Thuần có chút khó thở, vô thức muốn pha trò để làm dịu không khí. Không đúng, vậy cậu biết tôi là một người hư vinh, hám lợi, sẽ vì 7.000 mà bán đi chiếc khăn cha cậu tặng, mà vẫn thích tôi sao? Vừa dứt lời, sau gáy cô bất chợt căng thẳng, như thể có điều gì đó bị vén ra. Nếu cô nhớ không nhầm, đây chắc chắn là lần đầu tiên họ nhắc đến chữ thích. Lớp giấy mờ đục ngăn cách giữa họ cứ như vậy bị xé ra một khe hở. Tim Giang Bảo Thuần đập mạnh một nhịp, không khí như ngừng lưu thông, như thể bị rút hết oxy, phải hít một hơi thật sâu mới có thể thở được. Bạc Hàn Nghiêu lại trả lời không chút do dự. Đúng, nhịp tim đang đập mạnh đến mức màng nhĩ cũng rung lên. Giang Bảo Thuần không tự chủ được mà hạ thấp giọng. Cái gì? Bạc Hàn Nghiêu nói. Giang Bảo Thuần, tôi thích chị. Lớp giấy mờ đục ngăn cách hoàn toàn bị xé rách. Sương mù mờ ám tan biến. Tất cả trở nên rõ ràng. Giang Bảo Thuần không thể miêu tả được cảm giác trong khoảnh khắc này. Dù cô đứng trên phố, nhưng toàn thân lại như bị kéo vào một không gian kín đáo và nóng bỏng. Nhịp tim đập nhanh, máu nóng dâng lên, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi nóng. Có lẽ vì lời tỏ tình của Bạc Hàn Nghiêu đi kèm với một loạt tiền đề đáng sợ. Cậu tin vào hình tượng hư vinh mà cô đã tạo ra, nhưng vẫn thích cô, thậm chí vi phạm đạo đức và lý trí, chuyển cho cô một khoản tiền lớn. Ngay cả trong giới kinh doanh, tự ý chuyển 1 triệu mà không suy nghĩ đã là một hành động không hợp lý. Huống hồ khoản tiền này còn có dòng chú thích tặng tự nguyện. Phải biết, ngay cả Bạc Tuấn trước đây cũng chỉ chuyển cho cô 12 vạn. Bạc Hàn Nghiêu không thể không hiểu giá trị của số tiền này, cũng không thể không biết hành động của cậu có ý nghĩa gì. Cậu ấy biết hết, nhưng vẫn làm như vậy. Điều này cho thấy, mức độ thích của cậu sâu đậm đến mức đáng sợ. Giang Bảo Thuần nhắm mắt lại, trong đầu tự động tua lại từng chi tiết mơ hồ trong mối quan hệ giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu. Từ đầu đến cuối, cậu đều cho rằng cô là một người hư vinh, ngu ngốc, biết cô sẽ vì mấy nghìn đồng mà bán đi món quà của người khác, nhưng vẫn không ngừng tiếp cận cô, thậm chí chủ động đến nhà nấu cơm cho cô. Trong tuần cô tách ra, cậu ấy rõ ràng có đủ thời gian để bình tĩnh lại, để xác định mối quan hệ giữa hai người, nhưng cậu vẫn vội vã bay về bên cô ngay khi vừa hạ cánh. Khi biết cô từ chức, cậu ấy không chút do dự đã chuyển cho cô 1 triệu. Một loạt hành động mất kiểm soát của cậu khiến cô nghĩ đến một từ: mê muội. Cậu dường như mê muội mà thích cô vậy. Cách chương.